ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, bên trong cảnh đỉnh cấp Y. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, đường không nhìn thấu đầu mối, nhưng mà, Triệu Bạch Dạ và Lý Gia Thanh Niên, cũng không có nhìn ra đầu mối. Hai người có cảnh giác, ở tự thân không có phát hiện dị trạng dưới tình huống. Căn bản không có thể nghe theo đường không mà nói, đi liều mạng lên tánh mạng, các người hai cái mù sao? Tên này phải chiếm đoạt đầu này Bạch Điểu, thành tựu nguyên cảnh tông sư. Nhưng cái này Bạch Điểu không phải là phàm vật, bản lãnh không nhỏ, cũng không phải là mặc hắn cầm nặn, còn đang cố gắng vùng vẫy. Hắn bản lãnh tuy cao, nhưng cũng chỉ có thể dùng đem hết toàn lực mới có thể trấn áp Bạch Điểu. Từ đó dần dần chiếm đoạt, dung nhập vào tim, hoàn thành một bước cuối cùng. Bây giờ hắn không có dư thừa tinh lực chiếu cố đến chúng ta. Mới vừa rồi là ở rời đi tầm mắt, càng phải cây đi chúng ta. Không động thủ nữa, cùng hắn thành tựu nguyên cảnh. Đừng nói chúng ta ba cái, chính là lại tới 30, cũng không phải hắn đối thủ. Đến khi đó, dõi mắt toàn bộ Vân Sơn, nhận ngươi đi giấu, cũng biết bị hắn lục soát ra, trực tiếp đánh chết, kéo thành mảnh vỡ. Thừa dịp hắn muốn trấn áp Bạch Điểu, còn không có thành tựu nguyên cảnh, chúng ta ba người hợp lực dưới, còn có một phần phần thắng. Đây là duy nhất cơ hội, các người không dám hợp lại, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Liều mạng còn có một đường sinh cơ. Đường không chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cơ hồ là gầm thét lên tiếng, đem trong lợi hại toàn bộ nói ra, điểm phá hai người trong lòng trần chờ. Hai người có thể thành là mỗi cái gia tộc kiệt xuất nhất nhân vật, tinh thông võ học, năng lực cực cao, cũng không tất cả đều là dựa vào rất lực. Lập tức bị đường không điểm phá, thấy rõ vậy tục tằng chàng trai tình cảnh, càng thấy rõ mình tình cảnh, giờ phút này tham sống sợ chết, liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Liều mạng đánh một trận, ngược lại còn có một đường sinh cơ. Được, liều mạng, cùng tiến lên, ba người ngay tức thì đạt thành nhận thức chung, hướng vậy tục tằng nam tử, chủ động vào công tới. Mà vậy tục tằng nam tử, nguyên bản như núi bất động khí thế, ầm ầm tuấn loạn, lại lui về phía sau. Đường không ba tâm thần người rung lên, nhất thời mừng rỡ, quả nhiên mới vừa rồi dự liệu không tệ, người này đã không có dư lực chiếu cố đến bọn họ ba cái. Cần dụng hết toàn lực, mới có thể trấn áp đầu kia Bạch Điểu, tiến hành chiếm đoạt luyện hóa. Tục tằng nam tử vừa lui nữa, đường không ba người không ngừng theo sát, tuyệt không thể cho phép vậy tục tằng nam tử có cơ hội thở dốc. Nếu không bị hắn chạy trốn, tìm một nơi, luyện hóa Bạch Điểu, quay đầu thành nguyên cảnh, ba người đều phải xong đời. Bức người quá đáng, tục tằng nam tử cắn răng nghiến lợi, bị mái tóc dài bực mày râu che giấu trong con mắt, thấm ra phẫn hận sắc thái, nhất là đối với đường không, ý định giết người nặng nhất. Hắn không ngừng lui về phía sau, vận lên Bạch Viên Việt Giản thân pháp, đồng thời chia tâm thần, mơ hồ chấn không đè ép được đầu kia Bạch Điểu. Nhưng cái này cuối cùng cũng là một sát phạt quả quyết nhân vật. Hắn dứt khoát cắn răng, buông tha chiếm đoạt một nửa độ tiến triển, trở tay đem Bạch Điểu từ trong lồng ngực rút ra. Cùng lúc đó, tục tằng nam tử bước chân dừng lại, mắt lộ ra ý định giết người, nghênh hướng giết tới đây ba người. Ngốt rồi, đường không trong lòng nghiêm nghị, Bạch Viên Việt Giản thân pháp hơi chậm lại, nhất thời lệch một ít. Triệu Bạch Dạ bên trong cảnh tu vi, không dựa vào tẩy tủy đan, chính là khổ tu tới, nhất là vững chắc, so với đường không chậm một cái chớp mắt, liền kịp phản ứng, hơi lệch đi. Ngược lại là vậy Lý Gia Thanh Niên, đang liều chết xung phong tiến lên, Bỗng nhiên vậy tục tằng nam tử giết ngược tới đây. Ở trong ba người phản ứng chậm nhất, đứng mũi chịu sào, ầm ầm một tiếng, tục tằng nam tử tay trái nắm chặt bạch điểu, tay phải tụ lại trưởng lực, một trưởng bỗng nhiên đè xuống, bất ngờ là đại thành thành tựu tứ thánh trưởng. Lý gia thanh niên vội vàng né tránh, nhưng cũng chỉ là bên qua đầu, một trưởng này rơi vào hắn nơi bả vai. Thế đại lực trầm một trường, giống như là núi cao đè rơi xuống, Lý gia thanh niên nhất thời bị vỗ rơi vào dưới đất. Lâm vào nửa người, tại chỗ bất tỉnh đi, chỉ vừa đối mặt, hắn bả vai xương cốt máu thịt, đã đều bị đánh thành bùn nát. Liều mạng, Đường Không và Triệu Bạch Giả đều đã rõ ràng, hoàn toàn không có đường lui. Lý gia thanh niên bị vỗ xuống một trường, giữ nhiều lành ít, giữa lúc này, tục tằng nam tử tay phải còn không có thu hồi. Đường Không liền vận lên Bạch Viên Việt Giản thân pháp, miễn cưỡng còn có thể hoạt động tay trái, vận lên chút thành tựu tứ thánh trưởng, đánh về phía cái này tục tằng chàng trai đầu. Tục tằng nam tử cười lạnh một tiếng, tay phải đây là mới hồi. Đường Không hơi biến sắc mặt, hư hoảng nhất thức, bước chân rời qua một bên, không dám theo như đối phương tay phải tiếp xúc. Lúc trước hai người trưởng lực tiếp xúc, liền trực tiếp phế mình một cái cánh tay phải. Bài học thất bại vẫn còn ở cánh tay trái, không thể lại phế, nếu không thì thật thành phế nhân, chỉ có thể mặc cho hắn xẻ thịt. Đường Không thấy tình thế thu một trưởng này, không có theo tục tằng chàng trai tay phải giáp nhau. Nhưng cái này tục tằng nam tử cuối cùng là tu vi cao tới đáng sợ. Một trường nhấc lên trường gió, lại theo cụ như gió, đem Đường Không cái này chừng 50kg thân máu thịt cũng xốc đi ra ngoài, bay ra 4 đến 5 mét, nện xuống đất, phốc suy. Triệu Bạch Giả lại tìm được cơ hội, dao găm đâm vào tục tằng chàng trai bên hông. Chỉ gặp tục tằng nam tử nổi giận gầm lên một tiếng, ý định giết người tất hiện, nhưng hắn liên tục dùng hai cái tứ thánh trưởng, khí huyết không bình, lại phải phân tâm trấn áp bạch điểu, dưới mắt gặp một cái dao găm ám sát, cũng chỉ được theo vung tay lên, đem Triệu Bạch Giả vỗ ra. Triệu Bạch Giả chỉ cảm thấy cự lực tấn công tới, thân thể cách mặt đất lên, giống vậy bay ra 4 đến 5 mét, miệng phun máu tươi, hôn mê bất tỉnh, gà vườn chó đất. Bất quá như vậy, tục tằng nam tử rút ra dao găm, lửa giận trùng tiêu. Nhưng mà ngay tại lúc này, bạch điểu bỗng nhiên dương cánh thét dài. Cái này tục tằng nam tử ở 5 giây bên trong đánh lui Đường Không, trọng thương hai người, liên tục đánh bại cái này ba đại bên trong cảnh, hiện ra hết bản lãnh, nhưng lại vậy bị thương. Hắn ra tay sau đó, dư lực không đủ để trấn áp bạch điểu. Bạch điểu tránh thoát bàn tay hắn, dương cánh bay lên, nhưng cái này bạch điểu hiển nhiên linh trí bất phàm, mới vừa rồi trên không trung bị bắt, giờ phút này tựa hồ vậy ngờ tới điểm này, bỗng nhiên hạ xuống, hướng Đường Không đi, nó muốn tìm kiếm che chở. Hôm nay duy nhất có thể cho dư che chở chính là Đường Không. Mau tới. Nguyên bản cơ hồ tuyệt vọng rồi Đường Không chợt cảm thấy liễu tối tăm xài minh, mừng như điên cực kỳ, bận bịu là nghênh đón, đem vậy bạch điểu ôm vào trong ngực. Mà ở phía trước phương, tục tằng nam tử khí huyết bùng nổ, râu tóc hoành tấm, đột nhiên vọt tới. Đường Không căn bản không có để ý tới hắn, mà là ôm lấy bạch điểu, trong lòng dài dài thở phào nhẹ nhõm. Vân Sơn khí vận thịnh nhất bảo vật rốt cuộc vào tay, nhiệm vụ chủ tuyến phải hoàn thành, lập tức là có thể trở về chủ thế giới. Nhưng hắn ôm lấy bạch điểu, đợi một cái chớp mắt, vậy không có nghe gặp hệ thống nhắc nhở, mà tục tằng nam tử đã tới sát trước mắt. Trời à, Đường Không ôm lấy bạch điểu, vận lên Bạch Viên Việt Giản thân pháp, xoay người chạy, phải chết, phải chết. CMN, tại sao có thể như vậy? không phải đã lấy được Vân Sơn bên trong khí vận nặng nhất bảo vật sao? Chẳng lẽ đầu này Bạch Điểu không là khí vận nặng nhất bảo vật? Chẳng lẽ là bởi vì vậy tục tằng nam tử đang đuổi giết? Cục diện còn không có ổn định an toàn xuống. Không thể coi như là mình lấy được cái này Vân Sơn bảo vật. Không có lý do như thế cái hố à. Hắn nhân cơ hội nhìn lại một mắt. Hù được lông tơ đảo thủ. Tục tằng nam tử liền ở sau lưng. Đang giơ tay lên. Chỉ cần tay hắn rơi xuống. Là có thể đánh vào trên lưng mình. Trực tiếp đem mình đánh cho thành một bãi bùn nát. Đường không cơ hồ không có bất kỳ cân nhắc. Trực tiếp đem Bạch Điểu đi phía trái bên ném ra ngoài. Tự thân đi phía bên phải né tránh đi. Bạch Điểu hóa thành một đạo bạch tuyến. Xa bay đi bên trái. Tục tằng nam tử dừng một chút. Nhưng không do dự. Trực tiếp buông tha đường không. Hướng Bạch Điểu đuổi theo. Chẳng qua là hết thảy biến số. Bởi vì cái này Lục gia đồng tộc hậu bối lên. Hắn trong lòng căm hận nổi nóng. Đi về trước đi truy đuổi Bạch Điểu. Nhưng dưới chân đạp một cái. Mượn lực vọt tới trước đồng thời. Trực tiếp đem một cổ thây khô trong tương lai đá bay lên. Hướng đường không đập tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương HTTPS. tiuyencv.com/titan-cung-long-lon-vuong-vuong-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.